Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vũ huynh sao vậy, sao lại thất thần? Lý Khương Đình lên tiếng hỏi. Khương Đình huynh đến rồi à? Tư Đồ Thiên Vũ lên tiếng nói. Huynh còn chưa trả lời ta. Ta không sao, Việt Chi không đi cùng huynh đến. Việt Chi hôm nay không đến cho nên hôm nay chỉ có hai chúng ta hồi kinh thành. Vậy chúng ta đi thôi. Tư Đồ Thiên Vũ nói xong thì xoay người cùng Đông Minh đi ra khỏi đình. Thiên Vũ, hay là chúng ta sáng mai rồi đi, bây giờ cũng giờ thân rồi. Lý Khương Đình nhìn lên trời rồi nhìn về Tư Đồ Thiên Vũ nói. Không, ta đi luôn bây giờ, nếu huynh thấy trễ quá thì mai hãy đi, ta đi trước. Nói xong Tư Đồ Thiên Vũ cùng Đông Minh lên ngựa phóng đi, để lại Lý Khương Đình đứng đó một mình. Lý Khương Đình nhìn thấy Tư Đồ Thiên Vũ bỏ lại mình một mình đứng đây thì nhanh chóng leo lên ngựa chạy theo sau. Đông Phương Huyền Phong ngồi trên ghế ở thư phòng nghe Hàn Nhị thông báo những sự việc đã xảy ra trong ngày hôm nay của Tư Đồ Thiên Tuyết, càng nghe nhiệt độ trên người hắn càng giảm xuống. Đông Phương Dung rất tốt, dám lên kế hoạch làm cho Tuyết Nhi ngã xuống nước, lá gan rất lớn. Hàn Nhị đang kể cảm thấy nhiệt độ trong phòng thấp xuống, trong lòng thầm chửi Đông Phương Dung mấy lần, nhanh chóng kể xong để giảm bớt sự tồn tại của mình trong phòng. Hàn Nhất vừa mới từ Lam Tuyết Viện về Minh Vương Phủ, hắn nhanh chóng đi thư phòng, nhưng vừa mới bước vào cảm thấy nhiệt độ trong phòng thấp, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chủ tử đang ngồi xung quanh phát ra hàn khí thì hối hận hắn không nên hồi phủ sớm như vậy. Hàn Nhất thấy chủ tử chưa phát hiện ra hắn, nhân lúc này hắn xoay người định đi ra ngoài thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Hàn Nhất, ngươi về rồi, mau vào. Hàn Nhị lên tiếng, đừng tưởng hắn không để ý, ngoài cửa từ lúc Hàn Nhất bước vào hắn đã thấy, còn muốn nhân lúc chủ tử chưa phát hiện chạy, hắn còn chưa đồng ý đâu. Hàn Nhất biết mình bị Hàn Nhị phát hiện thì nâng bước chán đi vào, đi đến bên cạnh Hàn Nhất liếc hắn một cái, khom người hành lễ với Đông Phương Huyền Phong. Chủ tử, thông báo đi. Đông Phương Huyền Phong giọng nói lạnh lùng lên tiếng. Hàn Nhất nhanh chóng mở miệng thông báo. Chủ tử, sau khi Vương Phi hồi phủ thì bị Tư Đồ lão phu nhân mời đi chính viện về việc. Sau đó hồi Lam Tuyết Viện uống một chén thuốc thì đi nghỉ ngơi. Vương Phi uống thuốc gì? Chủ tử, là thuốc giảm đau. Sau khi hắn nói xong thì không thấy chủ tử nói gì, ngẩng đầu lên thì chủ tử ngồi trên ghế nãy giờ đã không còn ở đó nữa. Hắn quay đầu sang nhìn Hàn Nhị đứng nãy giờ giờ đang ngồi trên ghế. Chủ tử đâu? Hắn hỏi Hàn Nhị. Chủ tử giờ này đang trên đường đến chỗ Vương Phi rồi. Hàn Nhị thản nhiên nói. Đông Phương Huyền Phong một đường khinh công đến Lam Tuyết Viện, khi bước vào phòng ngủ hắn đi vào phòng trong nhìn thấy Tư Đồ Thiên Tuyết nằm trên giường ngủ, lông mày nhíu lại, hắn nhìn mà lòng đau. Hắn bước đến bên cạnh giường ngồi xuống, giơ tay ra vút đôi lông mày đang nhăn lại của nàng cho thẳng ra, xoa nhẹ nhàng lên má của nàng. Tư Đồ Thiên Tuyết đang ngủ thì cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc ở trên khuôn mặt của mình, khi nàng mở mắt ra thì nhìn thấy Đông Phương Huyền Phong đang ngồi trước mặt mình. Phong, sao chàng lại đến đây? Tư Đồ Thiên Tuyết mở miệng nói, giọng nói còn mang theo một chút khàn khàn khi mới ngủ dậy. Ta nhớ nàng cho nên đến. Đông Phương Huyền Phong ôn nhu nói. Bụng còn đau sao? Không còn đau nữa. Không đau nữa thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Huyền Phong mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một chút lạnh lẽo cùng quan tâm. Phong, thật sự không còn đau nữa. Tư Đồ Thiên Tuyết làm nũng nói. Nàng nhìn ra ngoài trời thấy trời đã tối rồi thì nhìn lại Đông Phương Huyền Phong lên tiếng. Phong, chàng dùng bữa tối sao? Nếu chưa thì ở lại dùng bữa với ta được không? Đông Phương Huyền Phong lên tiếng nói. Được, xoa ẩu nàng một cái sau đó đứng dậy đi ra phòng ngoài. Tư Đồ Thiên Tuyết thấy Đông Phương Huyền Phong đi ra rồi thì đứng dậy mặc áo khoác ngoài vào, sau đó kêu Thu Hạ Thu Mai ở ngoài đi vào. Một lát sau Tư Đồ Thiên Tuyết từ phòng trong đi ra đã nhìn thấy Đông Phương Huyền Phong ngồi trên ghế, trên bàn đồ ăn đã được bưng vào. Nàng đi đến ngồi vào ghế bên cạnh Đông Phương Huyền Phong. Hai người cùng nhau dùng bữa tối xong, Đông Phương Huyền Phong chờ Tư Đồ Thiên Tuyết ngủ rồi mới hồi phủ. Sáng sớm ngày hôm sau Tư Đồ Thiên Tuyết thức dậy được Xuân Lan giúp nàng chải tóc xong đứng dậy đi ra ngoài chuẩn bị đi thỉnh an tổ mẫu. Khi nàng bước ra khỏi phòng thì thấy Thu Mai chạy từ ngoài vào viện, trên mặt nở nụ cười chạy về phía nàng. Khi nàng đang định mở miệng hỏi Thu Mai chuyện gì thì Thu Mai đã lên tiếng trước. Tiểu thư thiếu gia về giờ đang ở chính viện thỉnh an lão phu nhân. Cách Chương,